Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, chờ lúc ta khôi phục hình người chôn mấy bình hoa lê bạch dưới tàn cây lê. Hồng Y cười, trong phút chốc nước miếng Dư Khinh chảy dài ba thước. Ngươi, Vô Biên nhìn Hồng Y, lại nhìn ánh mắt muốn thành sao của vợ bên cạnh, thực hận không thể một đầu đâm chết. Xem ra ngày lừa gạt Khinh Khinh trở về sư môn gặp gia trưởng, không kéo dài ra là không được. Lại nói Dư Khinh người này, thiện lương, xúc động, mê rượu là đặc điểm lớn nhất của y, điển hình của một chàng thiếu niên nhiệt huyết. Còn tính tình không tốt đó là đối Vô Biên, những người khác chưa từng có loại cảm giác này. Đối với Hồng Y cùng A Giang mà nói, Bạch Vân Sơn Xá là nơi nhiều thần thánh A, thấy truyền nhân Sơn Xá bị Dư Khinh không đánh thì mắng, hai người ngay từ đầu còn cảm thấy được có chút chưa quen không tự nhiên, nhưng không bao lâu thành thói quen. Đây là điển hình của đánh là thương mắng là yêu A, tuy rằng Dư Khinh còn chưa chịu thừa nhận đối Vô Biên có cảm tình, cũng không chịu đáp ứng lời cầu hôn của người, nhưng tình ý nơi đuôi mày khóe mái kia đã sớm lộ ra hết. Cho nên chuyện đi nơi tụ yêu rèn luyện này, Dư Khinh là nói làm liền làm. Qua vài ngày, định ra một ngày, ngày đó ăn điểm tâm uống rượu xong, liền cực kỳ hứng thú lôi kéo Hồng Y Vô Biên xuất phát, A Giang đóng cửa thay bọn họ chuẩn điểm tâm cùng bữa ăn khuya đi theo sau. Cái gọi là nơi tụ yêu, là ở trong một mảnh rừng rậm, đương nhiên, người thường vào không được, chỉ có người có pháp lực mới có thể tiến vào, phải nói, nơi này là một không gian khác, giống như Vu Ẩn Sơn năm đó, cùng nơi phàm nhân nhìn không có gì không giống nhau. Nơi này cũng dám kêu là nơi tụ yêu sao? Vô Biên vào rừng rậm, chỉ thoáng cảm thụ một chút liền cười nhạt. Bên trong ngay cả một yêu tinh tu vi cao một chút cũng không có, cùng lắm là mới luyện được nội đan mà thôi. Hắn tăng thêm sự châm biếm mong Dư Khinh mất đi hết hứng thú. À, như vậy sao? Vậy thì tốt quá, Dư Khinh hưng phấn phất tay, thấy Vô Biên lộ ra ánh mắt kinh ngạc, y cười ha hả nói. Bất luận học cái gì đều phải lấy căn bản làm đầu, yêu tinh tu vi cao bị bệnh ta còn sợ trị không được. Đây đều là lý do thối nát gì à, Vô Biên khóc không ra nước mắt, bắt đầu hoài nghi Dư Khinh có phải biết được ý đồ mình muốn dẫn y về sư môn gặp gia trưởng hay không, cho nên cố ý dùng loại lý do cấp thấp này kỳ kèo đồn đẩy cho qua. Hồng Y, nếu là nơi tụ yêu, không phải đều là tiên cảnh xinh đẹp sao? Hoặc là cứ hắc ám khủng bố giống như ma giới, sao vậy, nơi này cùng nhân gian chúng ta cũng không gì bất đồng a? Dư Khinh vừa đi một bên vừa có nhiều câu hỏi hiếu kỳ hỏi Hồng Y, đó là nơi tụ yêu cao cấp. Nơi này là nơi ở của yêu tinh cấp thấp, tất nhiên là cùng nhân gian giống nhau, đến nỗi ma giới, ta nghe nói cũng không đáng sợ giống như trong tưởng tượng của chúng ta, nghe nói cũng là rất mỹ lệ phồn vinh. Hồng Y thoạt nhìn tâm tình cũng tốt lắm, hắn dù sao cũng là yêu tinh, có thể trở về đến nơi tụ yêu, đương nhiên là tâm tình thư sướng. Hoa, ma giới không đáng sợ, kia tại sao mọi người vừa nghe tới ma quỷ, lại có thể sợ hãi như vậy? Dư Khinh kinh ngạc trừng to mắt, bỗng nhiên thấy trên một gốc cây đại thụ mọc lên một nhụy hoa màu xanh đen như bóng đèn, không khỏi cao hứng kêu lên. A, mở cửa gặp bảo A, hảo manh mối hảo manh mối, Vô Biên, đi đem khỏa đăng nhị thanh kia hái xuống cho ta. Chấm, khỏa đăng nhị thanh, là nhị cây màu xanh đen như bóng đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng Vô Biên liên tiếp hộc máu ba lần, nghĩ thầm cái này hảo thôi, ta sự thành người hầu của ngươi. Nhưng mệnh lệnh của thân thân vợ thật không dám không nghe a, phiết miệng đem đăng nhị thanh hái xuống, thừa dịp lúc cất dược vào sọt dược muốn sờ bàn tay nhỏ bé của Dư Khinh một chút nhưng không kịp đụng đến, Dư Khinh đã bỏ chạy đến phía trước tiếp tục cùng Hồng Y tham thảo vấn đề ma tộc. Đúng là muốn nhẫn nhục cũng không thể nhẫn a, Vô Biên tức giận mặt mũi trắng bệch nghĩ thầm Khinh Khinh hiện tại sống tốt quá mức, để ta làm không công, liên tiếp không cho tiền công, còn cùng nam nhân khác cười cười nói ta. Ta, quên đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. A Giang, lão bà ngươi tám phần là đã quên sau lưng hắn còn có nam nhân đi. Vô Biên không dám tự tìm Dư Khinh kêu gào, nhãn châu xoay động sẽ đem chú ý đánh tới trên người A Giang. Trong lòng A Giang cũng đang không cảm thấy vui mà. Chỉ bất quá hắn vẫn anh minh thần võ nhìn xuyên qua gian kế của Vô Biên, khụ hai tiếng, ra vẻ hào phóng vung tay lên nói. Không quan hệ, Hồng Y tuy là không nhớ ta, nhưng Dư Khinh nhà ngươi cũng không giếm xỉa tới ngươi, hình như cũng xem nhẹ sự tồn tại của ngươi đi. Có ngươi, cái ví như thế dụ tại bên người ta có hảo oán giận gì? Vô Biên cắn răng nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên chút khí cúi đầu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ở trước mặt Hồng Y rất uy phong mà, nguyên lai cũng là đồng bệnh tương liên như ta a. Vô Biên tỏ ra yếu kém, cũng gợi lên chuyện thương tâm của A Giang, khổ sở nói. Ngươi cũng không nghĩ ta nếu thật uy phong như đã nói, có thể làm tiểu nhị sao? Hai người nói xong, trao đổi ánh nhìn cho nhau, bỗng nhiên nắm chặt hai tay bi thương chăm miệng một lời nói. huynh đệ, hai chúng ta thật đáng thương a. Hồng Y cùng Dư Khinh đi ở phía trước chút cũng không nhận thấy được hai oán phu phía sau đã muốn ôm đầu khóc giống. Hai người vừa đi, Hồng Y giảng cho Dư Khinh một ít tin đồn thú vị cùng tri thức yêu giới. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng giống kinh thiên động địa, chẳng những làm Hồng Y hoảng sợ, mà ngay cả Vô Biên cùng A Giang phía sau bọn họ cũng bị dọa. Bốn người vội vàng đi tới nơi phát ra tiếng hét, chỉ thấy một đoàn động vật đều tụ ở nơi này. Dư Khinh le lưỡi nói, ta đi nửa ngày cũng không gặp một con yêu tinh, nguyên lai đều là chạy đến đây tụ họp. Hồng Y sắc mặt ngưng trọng nhỏ giọng nói, hình như là Hắc Hoa xảy ra chuyện, đi chúng ta đi nhìn xem. Hắn nói xong liền kéo Dư Khinh hiện ra thân hình, động vật này thấy hắn, đều kêu lên vui mừng, tránh ra nhường cho bọn hắn một con đường. Dư Khinh theo Hồng Y xuyên qua đàn động vật đi vào trong chính giữa, rồi y mới thấy rõ bộ dáng của Hắc Hoa, không khỏi sợ tới mức té ngã xuống đất, chỉ thấy đằng kia là một con hắc hùng cao cỡ hai người run rẩy kêu lên. Hắn là Hắc Hoa, Hồng Y, Hắc Hoa không phải là tiểu động vật tiểu sóc hắc tiểu thỏ linh tinh đích sao? Không có a, Hắc Hoa chính là hắc hùng này a. Hồng Y không rõ Dư Khinh tại sao lại cho rằng Hắc Hoa nên là tên của sóc con hay thỏ con, còn không chờ hỏi, hắc hùng kia cũng mặc kệ. Làm gì chứ, ngươi xem thường hùng a, ta đây không thể gọi là Hắc Hoa sao? Hắc hùng tinh lớn tiếng nhìn Dư Khinh, ánh mắt không tốt không? Không phải, ngươi có thể kêu, đương nhiên có thể kêu. Dư Khinh lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, ánh mắt không tự kìm hãm được ngắm ngắm móng vuốt đen sáng bóng mà Hắc Hùng để lộ ra ngoài, nghĩ thầm ngươi làm gì mà kêu Hắc Hoa a, ngươi rõ ràng hẳn là kêu Hắc Chảo mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hoa, ngươi đừng lỗ mãng như thế được không? Khinh Khinh là thầy thuốc đến nơi tu yêu của chúng ta chính là vì xem bệnh cho mọi người, là ta mời y tới, ngươi vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xem ra Hồng Y ở trong này rất có địa vị, hắn vừa nói, Hắc Hoa liền thu hồi ánh mắt đề phòng, lộ ra khuôn mặt gấu cố gắng cười trừ, xem như thế nào cũng không được tự nhiên. Nguyên lai là thầy thuốc a, ngài thật là một người tốt. Hắc Hùng tinh thu hồi khí thế hung ác lập tức chuyển biến thành bộ dáng hàm hậu, hắn nhìn Dư Khinh, mắt ứa lệ. Vừa rồi không biết tại sao ta bụng đau quá, mấy ngày nay nó thường xuyên đau như thế một hồi, ta sắp bị tra tấn đã chết. Hồi nãy đau đơn một chút kia ta cứ tưởng ta cứ thế mà chết. À, không đợi Hắc Hùng Tinh nói xong, lại bộc phát ra một tiếng giống to, hơn nữa mắt thấy thân hình to béo cao ba thước kia sẽ đặt ở trên người gầy yếu của Dư Khinh, đem Dư Tiểu Ca dọa sợ tráng váng. Đúng lúc này, phía sau liền truyền tới nguồn lực mạnh mẽ, đưa y cuốn lên, tiếp theo y liền ngã ở vào trong vòng tay ấm áp. Đứa ngốc đầu kia hùng to béo như vậy, nếu dừng ở trên người của ngươi, đem ngươi đè bẹp thành thịt bầm một chút đều không có vấn đề, ngươi không biết sao. Không nhanh chóng chạy còn ngây ngốc đứng ở nơi đó chờ cái gì. Vô Biên ôm Dư Khinh, lòng này nhộn nhạo thỏa mãn nha. Tuy rằng trên miệng là ngữ khí đứng đắn răn dậy, nhưng trong lòng đều vui mừng nở hoa rồi, nghĩ thầm Hắc Hùng Tinh này xem như cho ta một đại ân ân, có nhãn lực có tư duy, bệnh của hắn hôm nay định là sẽ trị khỏi rồi. Ngươi hùng ngốc này, ngươi sao vậy, có thể sử dụng pháp lực cưỡng ép kiềm chế đau đớn mà. Ngươi cho là đè lại đau đớn, bệnh trong bụng kia sẽ không còn sao? Hồng Y lập tức biết chỗ mấu chốt không khỏi nóng nảy. Đau đê quá lợi hại, Hắc Hùng Tinh dùng bốn móng vuốt liều mạng ôm bụng, một bên trên mặt đất lăn lộn. Hùng đại ca, ngươi trước trấn tĩnh nhẫn nại một chút ngươi. Ngươi lăn lộn như vậy, ta không có biện pháp cho ngươi xem bệnh a. Dư Khinh cũng nóng nảy, theo kinh nghiệm thượng phán đoán, Hắc Hùng này rõ ràng là bụng có cảm nhiễm, y không rõ yêu tinh sao lại có loại bệnh này, hơn nữa Hắc Hùng kia lăn qua lăn lại căn bản không để cho y có cơ hội xem bệnh. Vô Biên đạo trưởng, mời ngươi mau giúp. Hồng Y dùng vài cái pháp thuật đều vô dụng, hắn biết Hắc Hùng bởi vì dùng pháp thuật cưỡng chế giảm đau, làm cho bệnh nhanh chóng chuyển biến xấu, lấy pháp thuật của mình, không thể nào làm hắn im lặng, bởi vậy không thể không quay đầu đi khẩn cầu Vô Biên. Vô Biên đang vì chuyện Hồng Y cùng Dư Khinh cùng nhau nói chuyện mà oán hận hắn, lúc này vừa nghe hắn nói như vậy, đâu chịu thống khoái khoái. Mà hỗ trợ, nhướng mắt kiêu ngạo nói, thực xin lỗi, ta là đạo sĩ, mặc dù ở nơi tu yêu ta cũng không thể tùy tiện trợ giúp yêu tinh. Thống khoái khoái, thoải mái vui vẻ. Một câu chưa hết chợt nghe một tiếng sư tử Hà Đông giống vang lên. Phế nói cái gì, kêu ngươi hỗ trợ ngươi liền hỗ trợ, ngứa ra sao? Nếu không lại đây ta cho ngươi mỗi tối ngủ trên mặt đất. các động vật sợ tới mức đều tránh né, nghĩ thầm xong rồi, Hồng Y tốt lời cầu xin người ta như vậy, người ta còn hững hờ, nào chịu được tiểu thầy thuốc này hổ giống như thế à, quên đi, chúng ta vẫn là nhanh chóng cho Hắc Hoa một phần mộ đi, không thể để cho hắn chết không có chỗ chôn à, lại chưa từng làm ra chuyện xấu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc các tiểu yêu mắt nước mắt lưng tròng muốn đi chuẩn bị mộ phần cho Hắc Hùng, chỉ thấy đạo trưởng đại nhân lúc trước còn ngạo mạn nói cái gì không thể giúp yêu tinh, lập tức thay một bộ gương mặt cắp ba cầu chạy lên vung lên trường uy phong lẫm lẫm, thế là một đạo tử quang lập tức đánh vào Hắc Hùng, đem hắn cố định ở trên mặt đất. Cắp ba cầu cún con vâng lời chủ, rồi đạo trưởng mới hắng giọng một cái, thực nghiêm túc nói. Khinh khinh, lúc này đây ngươi nói phải giữ lời, quyết không thể cho ta ngủ trên mặt đất, cũng không thể ngủ ở trên cái băng ngồi trên bàn, ta thật nghiêm chỉnh tuyên bố, buổi tối hôm nay ta muốn ngủ giường, cùng ngươi ngủ một cái giường. Dư Khinh lúc này cố xử lý thương thế Hắc Hùng, tự động loại bỏ lời vô biên, cũng không chú ý tới cằm các tiểu yêu chung quanh đã muốn rớt ra, chính là tiến lên nhẹ nhàng đụng vào một chút vào bụng Hắc Hùng, còn chưa dùng sức ấn, chợt nghe Hắc Hùng kia lại la lên một tiếng dài thảm thiết. Cách chương.